Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2105, chương 2132, phải cẩn thận hậu quả a. Ân, Vô Kỵ ca ca, ta sẽ nghe ngươi lời nói, ta sẽ đem những lực lượng này cũng thu, sẽ không để cho không đáng chết người chết đi. Giang Vưu Khả, quả nhiên rất nghe Trường Không Vô Kỵ lời nói. Nàng một tay chuyển một cái, phía sau hai cánh tới rung động một cái, sau đó đầy trời hủy diệt chi lực, cũng nhanh chóng hướng thân thể nàng hội tụ đi qua, hủy diệt bị triệu hoán, thu hồi lại tốc độ, thật là dị thường nhanh, ở nơi này không gian đặc thù bên trong, toàn bộ chịu ảnh hưởng nhân, cũng không khỏi cảm thấy cả người một trận dễ dàng. Trước áp lực quả nhiên cũng không còn sót lại chút gì rồi. Rất nhiều suýt chút nữa thì người chết, cũng là ở bên bờ tử vong trở về đầu. Loại này hoàn hồn một loại trải qua, có lẽ ở đêm tới cũng nhất định là có trợ giúp lớn một món sự tình đi. Nửa vui nửa buồn, à, cuối cùng là không sao. Trời ơi, may là Trường Không Vô Kỵ, chúng ta có phải hay không là hẳn cảm tạ hắn. Cảm tạ cái giám cổ, cái kia Giang Vưu Khả chính là người khác a. Hừ, rất rõ ràng là hắn đó với giáo hoàng đồng thời nhân, nếu không trận này tỷ đấu chung, giáo hoàng tại sao một mực che chở hắn, bị giải cứu buông ra mọi người, mỗi một người đều nghị luận, một nhóm người muốn cảm tạ, nhưng là đại đa số người thương lượng đi qua, vẫn cảm thấy không nên cảm tạ. Thậm chí đem Trường Không Vô Kỵ đấu quy kết đến giáo hoàng nhất mạch bên trong đi. Trở thành toàn bộ giết người kế hoạch một bộ phận. Bọn họ nghĩ như thế nào? Không nói trước, nội tâm của giáo hoàng bên trong tuyệt đối là dị thường mừng rỡ. Hắn cảm giác cái này sự tình cuối cùng là đi qua. Liền muốn động dùng chính mình lực lượng, nhanh lên một chút kết thúc. Đem tất cả mọi người đều truyền tống đi ra ngoài hãy nói. Cái gọi là thời không nhai sự tình, vẫn là lấy sau đó mới trọng tân an xếp hàng mọi người cùng nhau lĩnh ngộ đi. Nhưng là, khi hắn kích thích lực lượng, muốn động dùng thời không chi lực, đem tất cả mọi người đưa đi thời điểm, giáo hoàng mới phát hiện, này hết thảy thời không chi lực, căn bản cũng đã không hề nghe hắn lời nói. Hắn căn bản không có biện pháp đem bất cứ người nào đưa đi, thậm chí là chính bản thân hắn tự mình cũng không được. Kinh ngạc sau khi, giáo hoàng quay đầu nhìn về phía thời không căn nguyên vị trí. Nguyên lai hai cái này căn nguyên, lại lần nữa là trở lại bên cạnh Giang Vưu Khả tương đương bản nguyên lực lượng. Cùng nhân loại không giống nhau, bọn họ cũng mặc kệ ngươi tà ác không tà ác. Chỉ cần có thể cảm ngộ bọn họ, thì sẽ cùng ngươi đi. Này căn Trường Không Vô Kỵ cái loại này, cướp đoạt. Vừa có hoàn toàn bất đồng tình trạng, cho nên thời không căn nguyên, lúc này đều đã thành nàng, vũ khí. À, thời không căn nguyên, lại đã bị bắt rồi. Là Giang Vưu Khả a, giáo hoàng đại nhân, kinh ngạc kêu la một cái âm thanh. Như vậy thứ nhất. Chỗ này toàn bộ cao tầng môn, dĩ nhiên cũng là từng cái không nhịn được kêu lên sợ hãi. Lại bị nàng bắt lại. Ta thiên, nàng cái này tùy ý ác ma giết người, lại thật bắt lại thời không căn nguyên. Trời ơi, ông trời không có mắt thật là, thật đáng buồn a, đây thật là tai nạn. Thế giới muốn đi vào ngày cuối cùng rồi hay sao? Người sở hữu. Gào khóc gào réo lên không ngừng. Đối với trước mắt hết thảy, có một loại căn bản là không có cách tiếp nhận cảm giác. Bất kể bọn họ như thế nào ai oán đi, nơi này Trường Không Vô Kỵ lần nữa xảy ra một chút xíu nhi dị thường sự kiện. Giang Vưu Khả một tay phất lên, ngoại trừ giải trừ mọi người cái vấn đề ngoại, thực ra còn dùng thời không chi lực chủ yếu gây khó dễ như vậy một nhóm người. Aiki, yêu hoàng, ải nhân quốc, quốc vương, vân vân các loại một đám. Từng theo Trường Không Vô Kỵ đối nghịch nhân. đều bị nàng khống chế ở thời không căn nguyên bên trong rồi. Rất là ghét bỏ vẫy vẫy tay, nàng nói với Trường Không Vô Kỵ, "Vô Kỵ ca ca, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, mấy người này ta là có thể toàn bộ cho ngươi giết." "Bọn họ quá ghê tởm, ta ghét bọn họ, ô, đem bọn họ giết hết tất cả sao? Bao gồm cái kia giáo hoàng." Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, thật đúng là hứng thú, nếu có thể đủ tất cả bộ sát quang, lại tại sao yêu cầu khách khí đây? Nói thật, Trường Không Vô Kỵ thật muốn dây bọn họ, sau đó đem hết thảy các thứ này, dễ dàng cho giải trừ, lấy thêm đi toàn bộ các đại bổn nguyên, chính mình thư thư phục phục phi thăng tới thượng giới đi. Không quan tâm phía dưới buồn chán sự tình, nhưng là hắn chính là muốn quyết định thời điểm, dị thường sự tình xuất hiện lần nữa. Giáo hoàng thánh điển, vào thời khắc này sáng lên, tựa hồ bị giáo hoàng này nửa ngày kêu đi, một cổ vô cùng quang minh chi lực, đã trong nháy mắt rơi vào giáo hoàng trong thân thể, giờ khắc này sau lưng của hắn, lại sinh ra 8 đôi sáng ngời cánh, hắn sức chiến đấu đã có thể đi đến đáng sợ nhị trọng thần thiên bên trong. Giai đoạn thứ 2 thực lực, đây tuyệt đối là rung động thiên địa. Coi như là lúc này Giang Vưu Khả cũng không khỏi không ngưng trọng, là một tốt đối thủ a. Giang Vưu Khả hưng phấn đạo, rất nhiều nhưng vào lúc này khai chiến ý tứ, bất quá giáo hoàng cũng không có như ý tưởng này, hắn chỉ là dùng sức một cái huy động hai tay, lấy lực lượng ánh sáng tạo thành lợi kiếm, ở Giang Vưu Khả này một cái kinh ngạc trong thời gian, lại cắt ra thời không khống chế, để cho Aiki đám người tạm thời an toàn, sau đó bản thân một người chắn trước mặt Giang Vưu Khả, thủ điểm đầu vai, gọi thêm cái chán ngực. Giáo hoàng mở chính mình một đôi tràn đầy linh quang con ngươi, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả nói, "Ta bất kể các ngươi có phải hay không là ta thân nhân, cũng không để ý các ngươi có phải hay không là thượng thần. Nếu như lại tùy ý giết người lời nói, vậy sẽ phải hỏi ta có đồng ý hay không rồi. Ô giáo hoàng, đây là muốn theo ta còn có Giang Vưu Khả tội ác ma khu làm đúng sao?" Sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ run lên, đây thật là phá dối, nhưng là giáo hoàng cũng không có ý nghĩ như vậy. Hắn khẽ lắc đầu một cái, rất là nghiêm túc nói, "Cũng không phải là như thế, trước mặt hết thảy đều là ta sai, ta sẽ tự mình trừng phạt, buông tha giáo hoàng vị trí, không phải là tình huống đặc biệt mà không ra. Về phần các ngươi, ta cũng xin khuyên một câu, nhận sai nhận phạt, ta liền sẽ không xuất thủ." Này một vài câu bên trong, vẫn còn có chút lưu lại đường sống địa phương, Trường Không Vô Kỵ nghe sau đó, khóe miệng câu gật đầu một cái, lại rất nhanh lắc đầu một cái rồi nói ra, "Ta minh bạch giáo hoàng ý tứ, bất quá cái này không thể nào, bọn họ bất cứ người nào, không một không muốn để cho Giang Vưu Khả chết, đáng tiếc, ta sẽ không đồng ý, coi như là cùng người trong thiên hạ đối nghịch, cũng là như vậy." Như thế lời nói bị Giang Vưu Khả nghe, nàng cảm giác thật là vô cùng hạnh phúc. Thân thể lệch một cái, nàng nhẹ khẽ tựa vào Trường Không Vô Kỵ đầu vai, cảm giác thập phần nhu thuận, mà Trường Không Vô Kỵ cũng đưa tay vỗ một cái nàng sau lưng, biểu thị chính mình đối với nàng giống vậy quan ái, nhưng là kia đầy trời đầy đất cao tầng môn, thật là không cho phép như thế. Từng cái gào khóc nói, "Không được, Giang Vưu Khả phải chết. Còn có giáo hoàng ngươi, ngươi tự nhiên cho là mình là tội nhân, tại sao không đem các nàng giết? Động thủ a, giết bọn họ, không sai. Giáo hoàng, ngươi giết kẻ cầm đầu, chúng ta liền tha thứ ngươi. Đám người này, thật là e sợ cho thiên hạ không loạn a." Bất quá giáo hoàng còn chưa lên tiếng đâu rồi, Trường Không Vô Kỵ đã nhạo báng mở lời đạo, "Chư vị đừng làm rộn. Mặc dù có giáo hoàng ở, chúng ta giết các ngươi không quá dễ dàng, nhưng này cũng không đại biểu các ngươi cùng giáo hoàng đồng thời là có thể giết chúng ta. Sẽ ở nơi này cuồng vọng, phải cẩn thận hậu quả a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.